Chương 1069, Thiên Luân. Canh thứ nhất, cầu toàn định. Chương 1069, Thiên Luân canh thứ nhất, cầu toàn định ầm ầm mãnh liệt bạo tạc, còn có thể chợt hiện mù nhân loại ánh mắt chói mắt hồng lam ánh sáng màu mang, cùng với kia ngất trời hỏa quang, lại một lần nữa đem cái này một mảnh đã là bị hủy đi không sai biệt lắm khu vực. Ở trương tường kia mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng kia siêu cường động thái thị lực, mang đến trong tầm mắt. Kia vọt tới trương tường trước mặt cách đó không xa nhân gian đạo trong mắt, tựa hồ là tốc biến qua một sợi ánh mắt kinh ngạc. Bất quá, hắn vẫn như cũ không hề từ bỏ, bằng vào trong thân thể của hắn chợt buộc phát ra một hồi trả cờ dạ ba lưu, thân thể của hắn lại một lần nữa mà đến gần một cái trương tường. Còn kém một chút như vậy, có thể tiếp xúc được trương tường đầu. Trương tường hơi ngẩng đầu lên, nhìn đối phương cặp kia bình thản hai mắt, còn có con kia cách rời trán của mình chỉ có mấy cm tay trái. Thế nhưng, cái gọi là sai một ly mất đi nọ mạn. Đang ở hắn gần thành công trong nháy mắt đó, hắn liền không hề dễ dụa bị kia vượt qua vận tốc âm thanh, đặt tới phảng phất đúng vận tốc âm thanh lĩnh vực hồng lam ánh sáng màu mang bao phủ lại đến rồi trong đó. Nhìn thân thể của hắn, ở kia áp xúc đến mức tận cùng lam bạch sắc hỏa diễm trong, từng điểm tiêu thất lấy. Cuối cùng, chỉ để lại một chùm thêu hồng vân hát sắc vải vụn phiêu phi nhi ra, lại bị kia chậm một bước trùng thiên hỏa diễm cho triệt để cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó, kia như không thể ngăn trở hồng lam ánh sáng màu mang, liền tiếp tục thẳng tắp về phía thiên đạo chô ở khu vực đánh tới. Lúc này thiên đạo, đã là nằm ở thi triển xín dạ kẹn sẩy sau đó, tương tự với kỹ năng làm lệnh kỳ thời gian. Mà thân là nạ gạ tổ lục đạo năng lực phân thân một người trong đó, hắn năng lực liền chỉ có xin dạ kẹn sẩy vạn tượng thiên dẫn chỉ bạ cụ kẹn sẩy ba cái năng lực mà thôi. Thế nhưng, hắn hiện tại thích hợp nhất ứng đối tình huống như vậy xin dạ kẹn sẩy lại là ở vào làm lệnh trong, mà vạn tượng thiên dẫn thì là rõ ràng không thích hợp với bây giờ cái này một trường hợp. Còn như chỉ bạ cụ kẹn sẩy không nói thi triển một chiêu này cần hắn đem tất cả trả cờ giả cùng lực chú ý. Từ còn lại nói trên người đều thu hồi đến thiên đạo trên người. Chỉ là khoảng cách của song phương, còn có thi triển một chiêu này thời gian, cũng là không đủ. Vì vậy, đối mặt với tình huống như vậy, thiên đạo tựa hồ là chỉ có chờ chết một con đường. Thế nhưng, ngoài ý muốn luôn là sẽ xuất hiện. Hoặc có lẽ là, đối mặt bèn lục đạo địch nhân như thế, ngoài ý muốn là không có khả năng sẽ không xuất hiện. Đang ở kia ngất trời lam ánh sáng màu trắng gần đem thiên đạo bao phủ lại thời điểm, hắn nhanh chóng ngồi xuống thân thể, thi triển ra nhất chiêu nhận thuật tới. Thông linh chi thuật hắn chợt đem mình tay phải ấn đến rồi trên mặt đất, đồng bột bạch vụ bao phủ trước mặt của hắn. Sau đó, ngay cả thông linh đi ra đến cùng đúng cái gì đồ vật đều không nhìn thấy, thiên đạo thân thể cũng đã là bị lam bạch sắc quang mang, ngất trời hỏa diễm, còn có kia liên tiếp không ngừng bạo tạc bao phủ lại. Hai giây sau đó, bị nổ tung sóng xung kích khiến cho có chút chật vật trương tưởng, từ đồng nát phòng ốc gạch ngói vụn trong tránh thoát ra, nhìn về phía thiên đạo phương hướng. Giết chết sao trương tưởng hơi híp cặp mắt, đem che trước mặt mình ngăn trở sóng xung kích hai tay của để xuống. Chỉ bất quá, còn không có đợi đến trương tưởng xem tình tưởng kia trong bụi mù tình huống, một đạo hắc ảnh cũng đã là từ giữa không trung phi phát xuống dưới. Cái này là trương tưởng nhanh chóng ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt liền xem rõ ràng đạo kia công kích mà đến bóng đen, rốt cuộc là thứ gì? Vậy, chính là ở đem cất giấu ở trong người hết thể pháo đạn đều phát xạ ra ngoài, thậm chí ngay cả hai tay của mình đều phục vụ vũ khí thả ra ngoài sau đó, đem chính mình sung mãn trở thành thịt người pháo nhảy đánh nhảy lên giữa không trung, vọt thẳng đánh xuống tu la đạo. Mà chính là ở trương tường chứng kiến đối phương trong nháy mắt, đối phương công kích cũng là đồng thời phủ xuống. Dọc theo tạc đạn một đạo hùng hậu bình thản tiếng âm vang lên. Lập tức, tu la đạo thân thể liền nặng nề mà đánh tới trên mặt đất. Mà giống như là chân thật pháo đạn một dạng, một sức trùng kích to lớn cộng thêm nổ tung lực lượng, hướng về bốn phía điên cuồng mà khuyết tán đi, đem kia nguyên bản bị xỉn dạ kẹn xây sông đánh ngã phòng ốc gạch ngói vụn, cho trực tiếp càn quét ra một cái không nhỏ vòng tròn tới. Mà đương nhiên, ở phát hiện đối phương công kích sau đó, Trương Tường đúng trước tiên liền phát động thuấn thân chi thuật. Tránh được chắc lần này thịt người tạc đạn. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là bỏ quên một điểm. Đó chính là, bèn lục đạo tầm mắt của bọn họ đúng cùng hưởng. Cũng vì vậy, đang ở Trương Tường lợi dụng thuấn thân chi thuật thoát đi ra trong nháy mắt đó, công kích lại một lần nữa phủ xuống. Răng cưa bay lượn ở kia bạo tạc hình thành trong sương khói, chợt bay ra mấy đạo hình răng cưa xoay lên đến, cắt rời không khí về phía Trương Tường cái này một cái phương hướng chạy nhanh đến, liền tựa như là điệu vạn xe mở dạng, từ bốn phương tám hướng đem Trương Tường bao vây ở tại mặt đất. Chỉ bất quá, những thứ này chạy nhanh đến xoay lên, cũng là cũng không có bị Trương Tường không coi vào đâu. Đang ở kia xoay lên tới đánh trong nháy mắt đó, kia một bả không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạt liền lại một lần nữa xuất hiện ở tại Trương Tường trên tay phải. Hắn hơi nhắm lại con mắt. Sau đó, liền ở chỉ một lúc, một luân dương quang xuất hiện. Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Thiên Luân Trương Tường hơi mở hai mắt ra, tay trái hơi giơ lên, vạch ra một đạo quỷ dị vết tích tới. Ánh mặt trời rực rỡ, soi sáng ở kia cương kính không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạt trên, phản bắn ra một tia chói mắt ánh nắng tới. Thế nhưng cái này một tia ánh mặt trời, làm sao đều không coi là một vòng thiên luân a bất quá, liền đúng ở chỉ một lúc, thiên luân xuất hiện. Trương Tường trong tay không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạt, ở hắn tay phải dưới sự khống chế, bắt đầu như chậm thật mau hoa động. Kia chói mắt ánh nắng, cũng là theo kiếm cỡ xạ nạt di động, mà vẽ ra trên không trung một đạo ánh sáng chói mắt tới. Dần dần, liền như một vòng chân thật thiên luân một dạng mà chói mắt đứng lên. Mà chính là ở tại chói mắt ánh sáng mặt trời trong, hỏa hồng quang mang thỉnh thoảng lại tốc biến dựng lên, giống như là thái dương mặt ngoài sở phát sinh vùng phát sáng bạo phát một dạng, chói mắt không gì sánh được. Keng, keng, keng các loại thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Kia mấy đạo xoay lên từ kia kiếm quang hình thành chói mắt thiên luân trong bay ngã ra ngoài, vô lực té rơi xuống đất trên. Kia cương thiết đúc thành trên thân hình tiếp xúc chạm kích phía kia hiện lên một tia đỏ bừng, dĩ nhiên xuất hiện một tia dấu hiệu hòa tan. Giống như là vừa mới đạo này xoay lên, thật là đánh tới cái này một viên tiểu hình mặt trời ịp cả cụ. Cái này, chính là Trương Tường đem lợi dụng chức vụ chi tiện sở thu thập được, từ đệ nhị hổ cả sáng tạo Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ cùng lực lượng của chính mình sở dung hợp được, sở cải tạo ra thích hợp mình kiếm thuật công kích. Nguyệt Luân ý tứ đúng hư hư thực thực, thật thật giả giả, đem thân thể của mình giấu ở thiên sứ lực cùng kiếm chiêu sở chế tạo ra trong ảo cảnh, từ đó đánh lén, hoặc là ẩn giấu bắt đầu thân ảnh của mình. Ma Thiên Luân, thì ý tứ đúng đường đường chính chính, lấy hỏa hệ ma lực vì nguyên, cùng địch nhân tiến hành cứng trọi cứng công kích. Bất quá, giống như là Tiền Văn nói như vậy, bèn lục đạo phạm vi nhìn đúng cùng hưởng. Nếu thân ở với trùng kích trong cho bụi tu la đạo có thể xác định Trương Tường vị trí, phát động công kích. Kia liền đại biểu lấy, bèn lục đạo trong có ít nhất một đạo là có thể đem Trương Tường thu nhập trong tầm mắt đấy cũng vì vậy, bèn lục đạo một đạo khác, công kích lập tức phải lại tới FTS bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới, mời mọi người dưới sự ủng hộ a, cảm ơn nhiều.